Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 132, Sawamura Homerun. Một người ao, không người chiếm gôn. Sawamura Izun chính là ở cục diện như thế giới. Đi tới Butterbox vào lúc này, hiện trường tuyệt đại đa số khán giả còn chìm đắm lúc trước chấn động bên trong bọn họ hồi ức trước. Kominato Ryosuke đem cầu không ngừng đánh tới phao tình cảnh đó mặc. Trong lòng, kích, đáng, cực kỳ kỳ thực khán giả thưởng thức, gậy, cầu cũng là rất đơn giản. Bọn họ chỉ cần cảm thấy như vậy so với xét những khác khốc. Đặc biệt xoái. Liền cảm giác đặc biệt thần kỳ vừa Kominato Ryosuke làm cái kia tất cả liền đặc biệt thần kỳ ở gậy, cầu thi đấu bên trong. Battery cùng Butter trong lúc đó quyết đấu cũng thường thường lấy phương thức như thế bày ra, nhưng này loại quyết đấu bình thường đều nhằm vào chính là loại kia khống chế bóng không phải cực kỳ tốt tuyển thủ như vậy. Bọn họ mới có rất lớn tỷ lệ chọn được bốn bô đối phó như Akusu cùng Haruka Nanami như vậy siêu sao. Picture, bản thân khống chế bóng lại rất có trình độ tuyển bốn bô. Tuyệt đối không tính là cử chỉ sáng suốt có câu nói. Thường bờ sông đi, nào có không thấp hài đối phó khống chế bóng như vậy tốt picture. Kiên trì tuyển bốn bô. Không chừng gặp xui xẻo trái lại là chính mình, người bình thường tuyệt đối không dám như thế làm. Mà Komiato Ryosuke nếu dám như thế làm, vậy cũng liền nói rõ hắn tuyệt đối không phải người bình thường a. Như vậy, tinh, thải biểu diễn, cho khán giả thị giác hưởng thụ, liền phảng phất loại kia loại cỡ lớn ma thuật như thế. Vì lẽ đó quan sát xong hắn đánh bóng. Cứ việc Kominato Ryosuke không thể bắt hit hoặc là chọn được bốn bô, thế nhưng khán giả vẫn như cũ đối với hắn báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đùng đùng đùng đùng đùng. Ở này một mảnh tiếng vỗ tay bên trong, Sawamura đứng lên Butterbox vào lúc này, của hưu cao trung Battery trên mặt vẻ mặt vẫn là rất hưng phấn, người bên ngoài rõ ràng đương cục giả mê. Trên khán đài những kia lão, gian, cự hoạt săn cầu thủ đã linh cảm đến sự tình không tốt của yêu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Hoso Tatsunori mặt, sắc, cũng, âm, trầm cùng lập tức sẽ trời mưa như thế mới vừa vì là người trong cuộc. Hoso Ichi cùng Haruka Nanami, bọn họ còn nghe không rõ ý thức được vấn đề nghiêm trọng, tính bọn hắn lúc này. Còn chìm đắm lúc trước giải quyết Kominato Ryosuke vui sướng bên trong còn không chỉ là như vậy mà. Thôi, ở vừa phối hợp bên trong, hai người thật giống lập tức liền giải khóa rất nhiều thứ. Trước kia Haruka Nanami quá mức trầm, mê. Cho hắn, gậy, cầu biến hóa, mà lơ ở tốc độ bóng cùng uy lực bóng trọng yếu, tính, sau đó ở Sawamura Aizun cùng Narumi Yamei. Trong tay liên tục chịu thiệt, điều này làm cho hắn ý thức được chỉ dựa vào gậy cầu biến hóa là không có tác dụng chân chính. Muốn có thành tựu, hắn nhất định phải ma luyện ra sắc bén bóng thẳng, dù cho là ngụy bóng thẳng thời gian không phụ khổ tâm người. Trải qua chuyên tâm nghiên cứu cùng huấn luyện, hắn rốt cục có thành tựu. Bây giờ hắn bóng thẳng cũng đã có chính mình rất sắc, sau đó bởi vì trầm mê với mình rất sắc. Haruka Nanami dần dần đối với mình trước Breaking Ball có thư giãn ở vừa phối hợp bên trong. Hai người mới đột nhiên phát hiện, bọn họ trước huấn luyện thật giống là có chút ngốc. Nếu là vì để cho Breaking Ball càng thêm sắc bén, bọn họ mới nghiên cứu bóng thẳng. Bây giờ nghiên cứu ra có rất sắc bóng thẳng, sao vậy trái lại đem mình trước Breaking Ball quên đi? Hai người này bản thân cũng không mâu thuẫn, thậm chí còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Có như vậy trong nháy mắt, Haruka Nanami cảm giác mình ném bóng rốt cục tránh thoát trước kia gông xiềng. Tiến thêm một bước, Hoso cũng cảm giác hắn phối cầu có thể càng thêm linh hoạt. Vừa lúc đó, bọn họ đối đầu Sawamura Aizun, đối với bọn hắn hai cái tới nói cực kỳ đặc thù, cũng là cực kỳ có ý nghĩa đối thủ, nay ở trên người hắn thí nghiệm một phen được rồi. Lúc này Haruka, Nanami cùng Hosoichi thật giống như vừa được món đồ chơi mới người bạn nhỏ, không nhịn được muốn khoe khoang một phen Butter Box lên Sawamura. Trong lòng lạnh rên một tiếng, đã bắt đầu chú ý tới. Hắn cùng Hosoichi trước hậu phối hợp qua 2 năm. Tuy nói Hoso là hắn học trưởng, nhưng liền gậy cầu kinh nghiệm tới nói, Hoso cách hắn kém đến có thể quá xa không chút khách khí. Hiện tại Hosoichi hầu như là Sawamura Eizun một tay đề bạt lên đối với bản thân hắn rất sắc cùng cái tính. Sawamura hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng cho tới Hoso hiện tại hợp tác. Cũng chính là Haruka Nanami lúc trước đã từng là Sawamura Eizun cần đối mặt to lớn nhất cạnh tranh. Đối thủ, hắn đối với Haruka Nanami hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không ở Hoso bên dưới như vậy hai cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Đối thủ, hầu như là bọn họ một có cử động, Sawamura liền biết bọn họ muốn làm gì mà trước giải quyết Kominato Ryosuke phối cầu. Hiện ra nhưng đã để hai người này ý thức được. Haruka Nanami tương lai tiến bộ phương hướng dựa theo Haruka Nanami cái tính tới nói. Hắn nhất định phải không nhịn được đối với mình dùng ra tân phối cầu phương án, vậy thì quá hoàn mỹ. Sawamura rất cao hứng hắn nắm, gậy, rất ngắn. Y theo hắn đối với Hosoichi hiểu rõ, Hosoichi định sẽ không bỏ qua chi tiết này nhìn thấy chính mình như thế nắm, gậy, sau khi Hoso sẽ sao vậy làm? Thứ nhất cầu sẽ phối Breaking Ball 3 bởi vì nắm, gậy, như thế ngắn. Đánh Breaking Ball rất khó đánh tốt hơn nữa bởi vì nắm, gậy, ngắn. Cũng là không phát huy ra sức mạnh của chính mình. Không có cách nào phát huy sức mạnh của chính mình. Tự nhiên cũng không có biện pháp mạnh mẽ đem cầu cho quét bay ra ngoài nếu như thật sự có tâm dùng. Breaking Ball không có so với hiện tại càng thời cơ tốt. Đến đây đi, đem Breaking Ball đưa tới. Sawamura hiện tại cảm giác rất kỳ lạ, loại kia hình ảnh thật giống như quái thúc thúc cầm, gậy, gậy, đường đi, dù, hoặc tiểu hài nhi như thế mà bây giờ. Hắn đóng vai chính là quái thúc thúc, hình tượng hắn chờ đợi thời gian rất dài. Xem ra đối phó hắn, Hosoichi cùng Haruka Nanami đều phi thường thận trọng rốt cục. Ở Sawamura Eizun chờ đợi sắp thiếu kiên nhẫn thời điểm bạch, sắc, tiểu cầu bay ra, vèo. Haruka Nanami ném bóng tư thế kèo đến mức rất mở. Cầu trực, xuyên, góc ngoài từ Butter Box lên xem. Này một cầu nên rơi vào góc ngoài Strike Zone ở ngoài. Sai lệch gần như có khoảng 10cm rất giống. Thậm chí có thể nói cùng trước giải quyết Kominato Ryosuke cầu hầu như là giống như đúc, đến rồi. Butter Box lên, Sawamura Eizun hưng phấn đến đòi mạng, trong đầu của hắn né qua kỳ lạ hình ảnh. Thật giống như quái thúc thúc đã thành công dùng, gậy, gậy, đường đem đứa nhỏ, dụ, lừa gạt tới tay. Nỗ lực lắc đầu một cái. Đêm này không thể tả hình ảnh cho suý ở một bên Sawamura khóe miệng. Lập lòe hưng phấn ý cười đến rồi. Gậy cầu thật sự như ước nguyện của hắn. Bay tới, sắp tới sẽ tiến vào gôn bản phía trên trước. Nguyên bản rơi vào góc ngoài ở ngoài cái kia viên cầu. Đột nhiên chuyển hướng xoay chuyển trở về slider. Xem ra khí thế, bước, người. Thế nhưng chân thực tốc độ bóng cũng không nhanh cầu biến hóa phạm vi như thế lớn. Như vậy cầu là ném không ra cao tốc hoàn mỹ. Đối với Sawamura Eizun tới nói, không có so với này một cầu. Càng hoàn mỹ ném bóng, bản thân hắn liền không quen trường đối phó loại kia cứng đối cứng cầu. Như loại này có thể hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm đem cầu đánh ra đi cầu. Đối với Sawamura tới nói là hoàn mỹ nhất, có điều nói đến những khác. Hắn cùng xung quanh tiểu đồng bọn chưa chắc có bao lớn chênh lệch, nhưng muốn nói đến, gậy, cầu kinh nghiệm, mặc kệ là phòng thủ kinh nghiệm, chiến thuật kinh nghiệm, vẫn là đánh bóng kinh nghiệm, toàn bộ cao trung giới bên trong. Tuyệt đối không có ai so với hắn có kinh nghiệm hơn. Mắt chữ vững vàng khóa chặt đang bay tới, gậy cầu tiến lên, đến rồi, chính là hiện tại, tính chính xác vung, gậy, thời cơ. Sawamura Azun quả đoán vung, gậy, đem, gậy, cầu gọn gàng nhanh chóng đánh ra ngoài, binh. Bạch, giác, tiểu cầu nhất phi trùng thiên, thật giống như cùng thiết lập lộ trình hỏa mũi tên, trực tiếp bay đến ngoài sân, bản cuộc tranh tài đệ nhị chi Homerun xuất hiện. Người sáng tạo là đại ma vương Sawamura. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.